Tiên ma đồng tu, chương 44, Hồ Bằng Cẩu Hữu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên quảng trường, Khôn Chữ Vị Lôi Đài dẫn đầu kết thúc tỷ thí. Vây quanh ở Khôn Vị Lôi Đài, chu vi phần đông đệ tử top 5 top 3 sau mặt khác vẫn còn ở tỷ thí lôi đài đi đến. Tất cả mọi người đang nghị luận vừa rồi Vân Khất U cùng Tiêu Ô một chàng đấu pháp. Hai người đấu pháp, tại đạo hạnh cao thâm tu chân cao thủ trước mặt, tự nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Nhất là Vân Khất U tại thoáng qua tầm đó thúc dục vạn kiếm thức. Quả thật là ở âm dương càn khôn đạo đã có đại thừa cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn khi còn trẻ bình thường đệ tử, đạo hạnh lịch duyệt chưa đủ. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều không thể thiết thực cảm nhận được Vân Khất U tu chân đạo hạnh. Chẳng qua là xem Vân Khất U liền kiếm đều không có rút ra. Liền vũ động vài cái. Tiêu Ô liền thua trận mất mặt đến nhà. Về phần là trong đó hai người đối thiên đạo lĩnh ngộ gian lúc chênh lệch. Đa số tu vi hơi thấp đệ tử trẻ tuổi. Không có nhìn mánh khóe. Về sau, trải qua sư phụ các trưởng bối giảng giải. Chúng đệ tử lúc này mới chợt hiểu ra. Nhao nhao đối Vân Khất U đạo hạnh độ cao sợ hãi thán phục không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận tiếp theo tại Tốn Vị Lôi Đài. Diệp Tiểu Xuyên muốn xuất chiến. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên cùng với Tiểu Trì đi Tây Nam phương hướng Tốn Vị Lôi Đài đi đến. Ngược lại chỗ gần nhìn lên. Khá lắm, Tốn Vị Lôi Đài chu vi. Vậy mà cũng bắt đầu tụ tập đại lượng Thương Vân môn đệ tử. Đa số xem hết Vân Khất U đấu pháp đệ tử. Cũng đi Tây Nam Tốn Phong Vị phương hướng đi tới. Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn đi nhiều người như vậy đi về hướng Tây Nam Tốn Vị. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi kế tiếp chính mình muốn tỉ thí lôi đài đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy hỏi Tiểu Trì. Nói, Tiểu Trì muội muội. Ta nếu như nhớ không lầm, ta sẽ chờ nhi là ở Tây Nam Tốn Phong Vị tỷ thi A. Tiểu Trì gật đầu. Nói, đúng vậy nha, ngươi cùng Hồ Đạo Tâm đều là số 15. Trận thứ 2 Tây Nam Tốn Vị, chính là trong chỗ này. Có cái gì không đúng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Lẩm bẩm, nhiều người như vậy vây tới đây. Chẳng lẽ những người này thậm chí nghĩ xem ta Diệp Tiểu Xuyên đại triển thần uy phải không? Đúng lúc này, mấy cái đệ tử kết bạn theo một phương hướng khác đi tới. Một cái đệ tử nói. Nghe nói cái này Tốn Vị đợi lát nữa là Diệp Tiểu Xuyên tên khốn kia tại tỷ thí. Đối thủ là Hồ Tên Điên. Lần này có nhìn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác đệ tử nói. Đúng nha, Diệp Tiểu Xuyên mấy năm qua này đem chọn cái Thương Vân quấy đến chướng khí mù mịt. 3 tháng này bị phạt tại tư quá nhai. Thương Vân bầu không khí lập tức đã có chất biến hóa. Nghe nói cái này Diệp Tiểu Xuyên đã từng trộm quá Hồ Tên Điên không ít thứ tốt. Vẫn luôn không có chứng cớ. Đợi lát nữa lên đài, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng cũng bị Hồ Đạo Tâm tra tấn thảm rồi. Ta nửa năm trước ném đi mấy tờ ẩn thân phù, khẳng định chính là Diệp Tiểu Xuyên trộm. Hôm nay cuối cùng có nhân cho chúng ta báo thù. Đi nhanh lên, tìm hảo vị trí, xem Diệp Tiểu Xuyên như thế nào bị đánh đến bán thân bất toại. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cứng đờ. Đều muốn đi lên cùng mấy cái nói khoác mà không biết ngượng sư huynh đệ lý luận. Thế nhưng tưởng tượng chính mình trước kia làm người. Đúng là đắc tội quá không ít người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, một mực ở bên người Tiểu Trì muội muội nhưng lại không biết chạy đi đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, Tiểu Trì theo bên cạnh một đống đám người trong chui ra. Hô to gọi nhỏ nói, Tiểu Xuyên ca ca, không tốt rồi, ta vừa rồi cũng hỏi thăm rõ ràng. Nhiều đệ tử như vậy vây xem, đều là muốn nhìn ngươi như thế nào bị này Hồ Đạo Tâm đánh một trận tơi bời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa tức vừa giận, nói, lỗ tai ta không điếc, đã sớm đã nghe được, những thứ này khốn khiếp thật sự là ăn no rừng mỡ. Xem ta bị đánh bọn họ là không phải rất thoải mái. Đây là điển hình tâm lý vặn vẹo đại biến thái nha. Tiểu Trì duỗi cái đầu, nói, Tiểu Xuyên ca ca, tại tư quá nhai ngươi không phải thường xuyên nói mình tại Thương Vân Môn trong như thế nào tốt tính tình. Như thế nào đức cao vọng trọng ư, như thế nào ta vừa rồi nghe nói. Ngươi đạo hạnh giống như không nhập lưu. Hơn nữa Tiểu Xuyên ca ca nhân phẩm của ngươi tựa hồ cũng không lớn mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chẳng biết xấu hổ giải thích. Đây là vu oan, đây là hãm hại, đây là ác ý bịa đặt. Tiểu Trì muội muội, ngươi có thể ngàn vạn không muốn tin những người này chuyện ma quỷ nha. Bọn hắn đây là ghen ghét ngươi Tiểu Xuyên ca ca. Tiểu Xuyên sư đệ, mấy người chúng ta đến cấp ngươi cố gắng lên trợ uy rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, từ phía sau đi tới 5-6 người, dùng Chu Trường Thủy cầm đầu. Mặt khác mấy người cũng đều là Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Môn Hồ Bằng Cầu Đảng. Hơn phân nửa đều là xuất thân hiền hách tiên nhị đại. Ngày bình thường không ít cùng Diệp Tiểu Xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, làm hại quê nhà. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, Chu sư huynh, Trần sư huynh, Dương sư huynh, Nguyên sư huynh, Triệu sư đệ, các ngươi cũng tới rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Trường Thủy ha ha cười nói, ngươi tham gia đấu pháp tỷ thí, chúng ta cái này mấy cái hảo huynh đệ làm sao có thể không đến cho ngươi phất cờ hò reo đâu. Đợi lát nữa ngươi cứ yên tâm đi đi, ta đã hướng sư phụ đòi hỏi không ít kim sang dược. Chỉ huyết tán, nối xương cao, cam đoan nhường cho ngươi có thể còn sống xuống. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì cười khanh khách nói, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi thật đúng là đánh không lại cái gì kia Hồ Đạo Tâm nha. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc xấu hổ, thì thào không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ Chu Trường Thủy đám người thấy Tiểu Trì dung nhan tú lệ, tướng mạo tuấn mỹ. Cái này một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó lại có một loại kinh tâm động phách vũ mị. Mấy người này nếu như có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể thấy được nhân phẩm cùng tâm tính cũng không thế nào mà. Vừa nhìn thấy như vậy một cái vũ mị tiểu mỹ bộ dáng, đều là thần sắc ngẩn ngơ, không khỏi nhìn có chút ngây dại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, nổi giận mắng, làm gì đó, đây là ta muội muội, đem các ngươi nước miếng cũng cho lão tử lau. Thực buồn nôn, mấy người vội vàng dùng ống tay áo lau miệng. Một cái gầy gò thiếu niên mặt mày hớn hở tiến lên phía trước nói, Tiểu tiên tử, ngươi tên là gì nha? Không phải chúng ta Thương Vân Môn a? Trước kia bề ngoài giống như chưa từng thấy quá nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì nói, ta là Tiểu Trì, Hôm nay vừa tới Luân Hồi Phong. Ngươi tên gì? Này gầy gò thiếu niên nói ra. Ta là Triệu Sĩ Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Trường Thủy vội vàng nói. Ta là Chu Trường Thủy. Là ngươi ca ca sư huynh. Ngươi gọi Trường Thủy ca ca là được. Ta là Trần Hữu Đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là Dương Tuyền Dũng. Còn có ta là Nguyên Dương Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái nam từ phía sau tiếp phía trước giới thiệu chính mình. Cứng rắn đem Diệp Tiểu Xuyên chen đến một bên. Mấy người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đối với Tiểu Trì Đại xum xoe. Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói. Thấy sắc quên bạn bè. Các ngươi cái này mấy cái xú ra hỏa là không có được cứu trợ. Cả đời chưa thấy qua nữ nhân ư, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút hơi mập Dương Tuyền Dũng nói. Tiểu Xuyên sư đệ, lời này đã có thể không đúng nha. Chúng ta đều là hảo huynh đệ. Muội tử của ngươi chính là chúng ta muội tử. Nếu như Tiểu Trì muội muội vừa tới Thương Vân, chúng ta đây tự nhiên muốn cố gắng hết sức làm ca ca trách nhiệm, giúp ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu Trì muội muội. Gầy gò thiếu niên Triệu Sĩ Lâm nói. Tiểu Xuyên sư huynh, ngươi cứ yên tâm, người can đảm lên đi. Tiểu Trì muội muội giao cho chúng ta mấy cái chiếu cố, cam đoan làm cho nàng xem như ở nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu không rõ ràng lắm người này là hèn mọn bỉ ổi tâm tư. Tức giận, các ngươi cái này mấy cái bại hoại trong lòng nghĩ cái gì, lão tử hội không rõ ràng lắm. Ta có thể cảnh cáo các ngươi, Tiểu Trì muội muội lai lịch cũng không nhỏ. Đừng đem đá đập phá chính mình cước. Bỗng nhiên, lúc trước cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tiến vào đại điện rút thăm Chu Trường Thủy nhướng mày. Từ trên xuống dưới dò xét Tiểu Trì. Nói, ta vừa rồi giống như tại Luân Hồi đại điện bái kiến ngươi. Ngươi có phải hay không đứng ở thượng đầu một cái bạch y nữ từ sau lưng chính là cái kia tiểu cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì gật đầu. Nói, đúng nha, đó là ta mẫu thân. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Trường Thủy thân thể nhoáng một cái, sắc mặt biến hóa, nói, ngươi không phải là đến từ Thiên Trì à? Tiểu Trì vỗ tay nói. Đúng nha, Trường Thủy ca ca ngươi mạnh khỏe thông minh nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.